Cậu thường xuyên shopping trên Taobao, mình muốn hỏi ý kiến cậu. Câu hỏi này đánh trúng vào sở trường của Tư Mẫn, mắt cô lại sáng lên. Cậu tìm đúng chuyên gia rồi đấy, cậu ngồi sát vào đây, sản phẩm nào để mình chọn cho. Trung Lăng lấy bên một cái ghế, ngồi bên cạnh Tư Mẫn, chỉ vào màn hình máy tính nói. KMBB này này, đây chính là mẫu sản phẩm này. Cái này không tốt đâu, tớ giới thiệu cho cậu mẫu này. Tớ dùng rồi, màu sắc có hiệu quả, trang phục rất tốt, rất tự nhiên, lại còn kiểm soát dầu nữa. Tư Mẫn dương dương tự đắc nói. Nói đến chuyện săn đồ trên Taobao, nếu cô nhận là người sành thứ hai thì công ty này chẳng ai dám nhận là người sành thứ nhất. Ok, còn gì thứ hai giới thiệu tiếp đi. Trung Lăng mỉm cười, xin ra cô đãi cho chúng bài tuổi của đối phương. Tư Mẫn híp mắt nói, lát nữa cậu add tớ trên SS Andy, tớ sẽ gửi cho cậu địa chỉ cửa hàng tớ hay mua đồ. Trung Lăng lên gật đầu, Tư Mẫn đảo mắt rồi nói tiếp. Gần đây xính kiểu mua chung, chơi bời, ăn uống, thậm chí là spa, giảm béo, tập yoga đều được. Tớ có một trang web mua chung rất hay, lát nữa sẽ cho cậu luôn. Đây là tài sản riêng của tớ đấy. Mình còn một vấn đề nữa muốn hỏi cậu, đừng cười mình ngớ ngẩn nhé. Tư Mẫn liền vỗ vai cậu, cứ hỏi thoải mái đi. Hai người nói chuyện rất hợp gu, Tư Mẫn sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm săn đồ trên mạng cho cô bạn cùng sở thích với mình. Thế dịch vụ thanh toán Alipay xài thế nào nhỉ? Trung Lăng ngần ngại hỏi. À, vô cùng đơn giản. Đầu tiên cậu dùng email để đăng ký, sau đó liên kết với ngân hàng. Nếu có Chinabank thì dùng càng tiện hơn. Tư Mẫn nói một hồi, Trung Lăng đã ghi nhớ, rồi cô mỉm cười. Cảm ơn cậu nhé. Đừng khách sáo, có gì hay nhớ chia sẻ nhé. Tư Mẫn cười tươi, đến nỗi mắt biến thành hình vòng cung. Chắc chắn rồi, Trung Lăng khúc khích cười. Thôi mình về đã nhé. Ừ, nhớ add tớ trên SSN nhé. Tư Mẫn trịnh trọng nói. Trung Lăng add Tư Mẫn trên MSN. Cô có rất ít mua đồ trên mạng, nhưng từ khi kết thân với Tư Mẫn, cô đã biến thành fan cuồng của Taobao, còn để xảy ra rất nhiều chuyện buồn cười. Những chuyện này sẽ nói sau. Hết giờ làm việc, trước lời mời nhiệt tình của Quách Chỉ Quân, Trung Lăng liền bắt xe đến nhà cô bạn ăn cơm. Địa chỉ ở khu Đại Hoa, cách công ty không xa, nhưng đang là giờ cao điểm. Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng Trung Lăng vẫn đến muộn giờ hẹn. Quách Chỉ Quân hùng hổ nói, lát nữa phải nhớ tự giác, phạt ba chén, mình sẽ không gây khó dễ cho cậu nữa. Trung Lăng giả vờ không nghe thấy, cam sông đâu? Có ca mổ, phải đi thêm. Bọn mình mà kệ lão ta, cứ ăn trước đi. Chỉ Quân cởi tạp dề và buông ra món ăn cuối cùng. Trong bộ dạng của cậu, khá giống con gái nhà lành. Trung Lăng xoa xoa cằm, nhìn Chỉ Quân một lượt từ đầu xuống chân. Chỉ Quân nhìn cô chằm chằm. Đây vốn là con gái nhà lành, sao có chuyện giống hay không giống được? Trung Lăng nói, à nhầm, là mẹ hiền vợ đảm. Trung Lăng bộ giải thích, nếu không móng vuốt của cô nàng đã chọc vào nách cô rồi. Thế còn nghe tạm tạm. Phát Chỉ Quân gấp một miếng đùi gà của đĩa Trung Lăng. Thịt gà sao hạt rẻ, món cậu thích nhất đấy, ăn nhiều vào. Cậu vẫn nhớ sở thích của mình hả? Không phải Trung Lăng không cảm động. Thực ra cô và Quách Chỉ Quân chỉ học với nhau một năm ngắn ngủi, nhưng không hiểu sao hai người đã quen nhau mười mấy năm. Chỉ Quân xoa má Trung Lăng. Cậu coi này, vừa gầy vừa tiểu tụy. Trung Lăng liền nói, chứ sao nữa, vì nhà tư bản bóc lột mà. Quách Chỉ Quân liền đặt đũa xuống. Lâu quên mất, không hỏi cậu đang làm công ty nào. Đã làm giám đốc rồi thì việc gì cứ sai cấp dưới làm, tội gì phải để mình vất vả như vậy. Tình hình hơi phức tạp, Trung Lăng cứ bình thản. Một lúc một nhát dưa chưa thể nói được gì. May mà những ngày vất vả đã trôi qua, Trung Lăng không muốn để bạn mình lo lắng nên không nói nữa. Bác Chỉ Quân cũng không nghĩ gì thêm, chị hỏi, cậu cho mình một tấm card của cậu đi, lúc nào đi qua đó sẽ gọi cậu ăn trưa. Ok, Trung Lăng gật đầu, lấy từ trong túi ra một hộp đựng cà phê rất xinh xắn. Bác Chỉ Quân liền sáng lên, hộp đựng cà phê của cậu đẹp nhỉ. Cô không đón lấy tấm thiệp mà Trung Lăng đưa do, lại tỏ ra rất hào hứng với chiếc hộp bền nịt. Tặng mình đi. Trung Lăng lườm cô nàng một cái. Đừng có mơ. Chỉ Quân không thèm xứng xỉa, rút hết cặp virus ra trả lại cho Trung Lăng, rồi lấy cái hộp được cười như nắc nẻ. Cậu đâu có dùng đến, sao lại cướp của mình? Trung Lăng giả vờ gây gỗ. Cái cả không dùng đến bỏ vào túi sách cũng thế thích, không được sao? Chỉ Quân không hề nhượng bộ. Trả lại cho mình, không trả đấy. Hai cô nàng tuổi cộng lại đã gần 60 tuổi, bắt nhau ở trong phòng khách cười đùa khúc khích như trẻ con. Lúc mở cửa vào nhà, đập vào mắt Lâm Sâm đã cảnh tượng đó. Anh lắc đầu, cười rồi nhặt lên nắm cạp, nằm la liệt dưới đất. Chỉ Quân bước tới, cười nói, anh nói lắm rồi hả, mau rửa tay vào ăn cơm. Lâm Song không hề để mặt trong lăng, cúi xuống hôn lên trán vợ yêu. Mặc dù mặt say, nhưng Trị Quân vẫn đỏ mừng mặt, lại anh một cái tỏ vẻ ngượng ngùng. Trung Lăng thấy mừng vì Trị Quân đã tìm được người yêu học lòng yêu cô, nhưng vẫn không cô buông lời trông chọc. Hai người bắt nạt tôi, thân cô thấy cô thật là quá đáng. Ý cười lộ rõ trong đáy mắt Lâm Song. Anh đưa lại cho cô những tấm cạp, liếc mắt qua. Ấy, em làm việc ở tập đoàn hình dịch à? Trung Lăng liền đáp. Vâng, có gì không ạ? Lâm Song liền quay đầu sang hỏi. Hình như Hướng Huy cũng làm hình dịch phải không? Trị Quân liền bật cười, vòng vo một hồi cuối cùng hóa ra còn người quen. Trung Lăng sững người. Hai người quen Hướng Huy à? Còn ai quen hơn vào đây nữa? Nói xong Trị Quân liền liếc Lâm Song bằng ánh mắt trông trọng. Lâm Song liền hắng giọng để che giấu. Bao nhiêu năm trôi qua mà em vẫn ghen hả? Trung Lăng sửng sốt đến nỗi đứng thẳng người lên. Cậu và Hướng Huy. Trị Quân biết cô đã hiểu lầm, liền gõ ngón tay vào trán cô. Ông bụng cười lớn. Cậu nghĩ gì vậy? Trung Lăng ở mức đáp. Hai người nói chuyện làm tôi hiểu lầm. Lâm Song quyết tâm không đếm xỉa đến hai con nàng tư tưởng sẽ không trong sạch này, cúi đầu miệng mại ăn. Này, các món em nấu cho Trung Lăng, sao anh chỉ ăn một mình vậy? Thế em phải chịu khó tiếp bạn thôi, và nói những chuyện linh tinh. Sao em lại không tiếp chứ? Anh xem, em toàn nấu những món Trung Lăng thích ăn nhất. Hóa ra trong lòng em, anh chỉ đứng vị trí thứ hai, thật là đau lòng. Trung Lăng cố gắng nhịn cười, nhìn hai vợ chồng họ nấu khẩu với nhau thích thú. Ăn cơm xong, Trung Lăng định giành quyền dọn dẹp, liền bị Trị Quân ấn xuống ghế sofa. Sao có chuyện bắt khách phải lao động chứ? Lâm Song cười hề hề. Hai em cứ nói chuyện đi, để anh rửa bát. Trị Quân mở cáo. Cam và kiwi thành một đĩa lớn rồi đặt lên tràn kỹ. Ăn hoa quả đi. Trung Lăng liền vỗ bụng nói. Tớ thấy nếu mà đến nhà cậu một lần nữa thì chắc chắn quần áo tớ phải mua tăng thêm một size. Trị Quân trên miệng cười khúc khích. Xem tivi chán, không hiểu sao hai người lại đến Hướng Huy. Cậu còn nhớ lần trước đến bệnh viện thăm mình và gặp Diệp Tử không? Trung Lăng gật đầu, dĩ nhiên là cô còn nhớ. Cô ấy chính là vợ của Hướng Huy. Trị Quân vừa cắt móng tay vừa nói. Diệp Tử là mối tình đầu của Lâm Sâm. Cậu bao nhiêu năm rồi mà em vẫn còn ghét hả? Lâm Sâm nói lúc nãy chúng ta bắt nguồn từ đó. Vì tin Hướng Huy đã có gia đình, không hiểu sao Trung Lăng lại thở phào một cái. Cô vừa quay chiếc bút trên bàn vừa nói. Trị Quân, mình vừa mới biết người cứu mình ở Anh năm xưa là Hướng Huy chứ không phải Đường Tranh. Hả? Trị Quân còn sửng sốt hơn cả cô khi biết sự thật. Tình hình cụ thể thế nào mình chưa rõ lắm, nhưng có thể khẳng định hai người đó chơi rất thân với nhau. Trung Lăng mỉm cười. Cô Trị Quân phản ứng rất mạnh. Thế cậu với Hướng Huy, các cậu. Tình cảm của Trung Lăng dành cho Đường Tranh xuất phát từ sự báo đơn. Trị Quân hiểu rất rõ điều này nên mới hỏi. Trung Lăng đưa mắt nhìn xuống, mỉm cười đáp. Vừa nãy cậu nói anh ấy đã kết hôn, mình liền thở phào. Mình cũng thở phào. Cô Trị Quân mỉm cười, bề ngoài nằm xuống ghế sofa. Nếu không, mình cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa. Cậu còn không hiểu à? Dù cho mình yêu một người nào đó xuất sắc đến đâu, mình cũng sẽ không chen chân với gia đình người ta. Cũng chi, mình và anh ấy không có gì cả. Tưởng Viên là người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình Trung Lăng, khiến cô vô cùng khốn khổ. Chắc chắn cô sẽ không cho phép mình làm chuyện như vậy. Ừ, trọng cũng thấy yên lòng rồi. Cô Trị Quân vỗ vai tỏ ý khen ngợi. Xích! Trung Lăng sắn tay áo lên về má cô nàng mấy cái. Ba ngày không bị ăn đánh, nhà ngươi càng được đà lớn tới phải không? Cô Trị Quân luôn bị xin tha. Đại nhân khoan dung độ lượng, xin hãy bỏ qua cho tiểu nữ lần này. Lần này Trung Lăng mới bỏ qua cho cô nàng. Chỉ mất mấy ngày, Trung Lăng và Tư Mẫn đã trở nên thân mật. Cô mới hiểu Tư Mẫn hơn. Thực ra Tư Mẫn là người rất dễ sống, nhiệt tình giúp đỡ mọi người, không như nhiều người việc không liên quan đến mình để thở ơ cho qua. Thì cậu ấy đã chỉ coi bạn là bạn, thì cậu ấy sẽ đối xử với bạn bằng cả tấm lòng. Nếu ở thời cổ đại, thì chính là nữ hiệp lấy lưng chữ nghĩa làm đầu. Tư Mẫn cũng đã nói thật lòng mình với Trung Lăng. Kể từ khi thành lập cho đến nay, chi nhánh Thượng Hải của huyện dịch chưa từng có giám đốc thị trường, phó tổng giám đốc phụ trách mọi việc, có bộ phận làm tốt chức năng của mình, ai làm việc đấy rồi báo cáo công việc lên phó tổng giám đốc. Sự xuất hiện của Trung Lăng đã đảo lộn mọi trật tự trước đó. Rất nhiều người tưởng lầm cô đến để chuyên quyền hoặc giám sát mọi người, dĩ nhiên là có ấn tượng sâu đối với cô. Hơn nữa, với tư cách là giám đốc thị trường, đối tác của cô cũng hơi trẻ, thế nên mọi người đối xử với cô mới như vậy. Đối với cô, với mọi người, tất cả mọi người đều cần một quá trình để thích nghi, thời gian dài sẽ thấy quen mà thôi. Trước những lời này, Trung Lăng chỉ mỉm cười mà không nói gì. Cô có cách đối nhân xử thế của riêng cô, sẽ không vì sự gây gió dễ của mọi người mà bỏ cuộc, cũng sẽ không vì sự đối xử nhẹ nhàng của người khác mà thấy thoải mái. Hôm nay Tư Mẫn hào hứng chat với Trung Lăng trên MSN, thông báo cho cậu một tin vui nhé, về Hà đi từ Thanh Đảo, chỉ sau một ngày là đến Thượng Hải. Trung Lăng không hiểu được cô ta nhau ra sao. Cái này thì có liên quan gì đến việc ăn thiết bị? Bị Tư Mẫn ném sang một cái nhìn kinh bỉ. Đang nói là shopping online. Không phải là nói quá, nhưng đích thực là tất cả những vấn đề liên quan đến shopping online, cô nàng của tao bao đều biết tuốt. Trung Lăng cười nói, tìm được cái gì ngon mở rẻ, nhớ cho đây biết nhé. Tư Mẫn, yên tâm đi. Trung Lăng đang chăm chú xem tài liệu thì Phương Nhiên với đồng nghiệp lâu ngày không lộ diện có cửa vào nói nhỏ, giám đốc, tôi về rồi. Chuyến đi vừa rồi của Phương Nhiên kéo dài hơn 2 tháng. Nghe nói cô xin thường trú ở chi nhánh Bắc Kinh nhưng bị Hướng Huy ngăn lại. Trung Lăng không đả động gì, chỉ hỏi việc ở Bắc Kinh đã giải thỏa hết rồi chứ? Cũng một ổn rồi ạ. Trung Lăng mỉm cười. Ở đây có rất cần cô, và cô cũng biết sự nhân sự ở bộ phận hiện trường vẫn còn đang thiếu. Giám đốc cứ giao phó, phần này sẽ giao cho cô nhé. Trung Lăng đưa tập giấy cho Tào Phương Nhiên. Cứ tiến hành, cố gắng làm nhanh. Dạ vâng, Hạ Dương nói không sai. Phương Nhiên là người bảo thủ, quả nhiên. Và nguyên nhân khiến cô xin đi, Trung Lăng cũng nói được phần nào. Dù là người phụ nữ giỏi giang đến đâu, gặp phải những vấn đề liên quan đến tình cảm đều không thể gác lại được. Trung Lăng lặng lẽ thở dài. Gần đến sở tác sở, Trung Lăng có một vấn đề về kỹ thuật, muốn hỏi ý kiến Hạ Dương về bấm số máy nội bộ. Trợ lý của Hạ Dương nói rằng hôm nay Hạ Dương không đi làm. Trung Lăng liền cau mày. Có chuyện gì vậy? Nghe nói là sếp ốm, sếp phải xin nghỉ. Có lẽ là do sợ Trung Lăng nổi cáu, còn bé trợ lý tỏ ra rất rụt rè, nhưng một cố gắng thanh minh. Ốm ư? Trung Lăng sững lại. Hình như là bị cảm nặng ạ. Có lẽ là di chứng của trận mưa hôm đó. Em mấy ngày trôi qua, thời gian ủ bệnh cũng dài ghê gớm. Trung Lăng nghĩ bụng. Cô đấu tranh tư tưởng nửa ngày trời, không thể tập trung tinh thần làm việc. Cuối cùng bị hết can đảm, lấy cớ có vấn đề kỹ thuật quan trọng, cần phải xin ý kiến của Hạ Dương. Xin phẩm nhân sự, địa chỉ nhà ở của anh ta. Lúc này Trung Lăng đang đi lại lại trước cửa khu nhà ở Hoa Viên Lư Loan. Cô có thể nói dối phẩm nhân sự vì sự việc công, nhưng rõ ràng thầy cớ này không thể lừa được Hạ Dương. Cô phải tìm lý do đàng hoàng gì đó để che giấu sự thật đây. Thế cả may mắn cho mắt được Hạ Dương thì cũng không thể lừa dối được bản thân. Sự thật ở đây là cô quan tâm đến Hạ Dương. Trong tích tắc nhìn thấy anh bị ốm, trái tim cô dối như tơ vò. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, việc này phức tạp hơn nhiều so với những khó khăn mà cô gặp trong công việc. Có lẽ là do đứng trước khu nhà quá lâu, anh bảo vệ tốt bụng đã để ý đến cô và lịch sự hỏi, tôi có thể giúp cô được việc gì không? À, tôi từ người quen, tôi lên đây đây. Trung Lăng nắm chặt mẫu giấy như số phòng của Hạ Dương trong tay rồi vội vã đi vào thang máy lên tầng 12. Phòng 1208, cô nhủ thầm rồi hít hơi thật sâu, rồi lại một hơi thật sâu nữa. Khi chuông đổ, tự nhiên Trung Lăng lại không cảm thấy thấp hỏng nữa. Ra ngay đây, bên trong vọng ra giọng nói ngạt mũi nặng, xem ra anh chàng ốm không phải nhẹ. Cửa được mở, vẻ kinh ngạc xin lẫn vui mừng hiện rõ trên nét mặt Hạ Dương. Trung Lăng bất giác đưa tay xoa xoa mũi. Nghe nói anh ốm, em đến thăm. Cô cố gắng đưa ra với giọng nói tỉnh bơ. Hạ Dương liền cười. Có ai đến thăm người ốm mà đi tay không như em không? Tại sao lại không chứ? Em không biết anh thích gì, những đồ mua đến không hợp ý anh thì lãng phí quá. Trung Lăng hùng hổ, câu nói tiếp theo lại càng kinh khủng hơn. Nhỡ chẳng may anh ốm chỉ còn chút hơi tàn thì cũng không cần ăn gì nữa. Chưa nói dứt lời, cô đã bị Hạ Dương kéo vào trong phòng, trợn mắt la. Em rủ anh hả? Trung Lăng không hề để tâm đến vẻ bận rộn của Hạ Dương. Đây là cách tiếp khách của anh ư, đến cốc trà cũng chẳng có. Anh là bệnh nhân, Hạ Dương hỏi bại nói, rồi tiếp tục cuộn tròn trên ghế sofa. Thích uống gì thì vào tủ lạnh mà lấy. Trung Lăng nhìn xung quanh, căn hộ độc thân của Hạ Dương sạch sẽ quá mức, còn gọn gàng, ngăn nắp hơn cả phòng cô. Cô cảm thấy bất bình mà nhấn lên, miệng thì hứ với vẻ không hiểm chấp. Vào đến bếp, trong lòng Trung Lăng cũng cảm thấy đỡ hơn phần nào. Trong bồn rửa bếp cũng có chén bếp đang ngâm, trên kệ còn mấy bát mì ăn liền. Đang ăn dở dang, nụ cười trên môi cô dần dần hiện rõ hơn. Cô cởi áo khoác ngoài, bỏ sang một bên, xắn tay áo lên và nhanh nhẹn dọn dẹp. Đầu tiên là giặt sạch bát đĩa, sau đó lại cọ rửa bồn chải bát. Một hồi, cuối cùng đưa hết rác vào túi ni lông, đặt ở cửa, định lát nữa về sẽ xách xuống. Hạ Dương đợi mãi mà không thấy Trung Lăng đâu, bèn tò mò đi vào, thấy bóng dáng mày dẻ của cô đang bận rộn trong bếp, miệng còn hát ngân nga. Nắng vàng hát sáng lướt qua mặt cô, tạo thành một hình vòng cung nhẹ nhàng. Cánh miệng nhỏ xinh xắn nở một nụ cười ấm áp, tự như một bà nội trợ trẻ yên tĩnh nhẹ nhàng. Dĩ nhiên phát hiện ra ánh mắt của Hạ Dương, Trung Lăng ngẩng đầu lên, liền chạm phải ánh mắt dịu dàng như nước của anh. Cô thẹn thùng mặt đỏ bừng, nụ cười hiện rõ trên môi Hạ Dương, rồi anh không hề nể nang mà nói: Em đến làm giúp việc theo giờ cho anh hả? Trung Lăng nở một nụ cười bất lực. Đằng nào thì cũng đã làm trợ lý của anh rồi, giúp việc theo giờ thì có sao? Sau đó cô chỉ vào mới bắt mì ăn liền: Món này ăn không có lợi cho bệnh tình của anh đâu. Thế thì ăn cái gì? Tài sản này của Hạ Dương luôn là số 1. Ăn cháo gà tốt hơn. Hạ Dương liền dở trò lưu manh: Thế em nấu cho anh ăn đi. Trung Lăng đã lính giáo được mọi cái là tự chuốc lấy vật ăn nghiệt, chạy đằng rời cũng không thoát khỏi. Trong tủ lạnh có nguyên liệu đấy, anh phải trông cả hết vào em. Anh đi ngủ đây. Có cháo. À, sẽ dậy. Hạ Dương liền cười. Được đà lớn tới, Trung Lăng liền xuất tay ra, thật thà nói: Em không biết nấu. Không biết nấu thì đi mua, không bị bỏ đó là được rồi. Trung Lăng hỏi: Quanh đây có tiệm cháo nào không? Hạ Dương thực sự đầu hàng trước cô nàng. Thôi để anh nấu vậy. Nhưng em đang ốm mà. Trung Lăng lướt Hạ Dương một cái. Hạ Dương liền đáp ngay: Nhìn thấy em hết cả ốm rồi. Mặc dù là một câu nói đùa, nhưng Trung Lăng cảm thấy trong lòng dậy sóng. Đợi anh chẳng nói tiếp, nhưng Hạ Dương lại không nói gì thêm nữa. Trung Lăng không còn xa lạ với trình độ nấu ăn điệu nghệ của Hạ Dương. Chẳng mấy chốc, một cái son cháo gà nhỏ đã thơm phức ra lò. Trung Lăng múc một bát cháo ra phòng khách: Cẩn thận không nóng đấy. Hạ Dương ăn rất ngon lành. Cơn hèm trong bụng Trung Lăng trỗi dậy, nhưng ăn chanh của người ốm hay rằng không ổn lắm, cô bèn cố gắng nuốt sữa bọt. Hạ Dương biết rõ bụng dạ cô nhưng không chịu mở lời. Ăn xong lại vui vẻ đưa bát cho cô: Múc họ anh bát nữa. Để tình anh ta đang ốm, cô đành nhịn vậy. Hay ăn no quá. Cuối cùng lương tâm cắn rứt, Hạ Dương liền vờ cố tình hỏi: Em cũng chưa ăn tối đúng không? Nếu không ngại. Không ngại. Không đợi anh nói hết, Trung Lăng đã lao thẳng vào bếp. Hạ Dương cứ rất khoái chí. Trung Lăng rửa bát xong, Hạ Dương hỏi. Trung Lăng rửa bát xong, đi ra hỏi Hạ Dương: Anh uống thuốc chưa? Hạ Dương hất hàm về phía tràn kỹ. Trung Lăng liền cầm lên xem. Một hộp thuốc cảm, Cantike và một hộp Paracetamol đã hết hạn sử dụng. Không còn thuốc gì khác à? Hạ Dương lắc đầu, lờ đi mua. Trung Lăng ngẫm một lát, rồi mở túi sách ra, lấy ra một chiếc cạo gió bằng sừng trâu. Cạo gió đi, đảm bảo hết ấm ngay lập tức. Hạ Dương giật mình: Em mang theo cả cái đồ này à? Chứ sao, cái này tốt hơn uống thuốc nhiều. Hạ Dương sống chết không chịu, không cạo đâu. Anh tưởng em là anh à? Chuyện này hoàn toàn có căn cứ đấy. Những mẹ hồi xưa để lại hay lắm. Hạ Dương cười giả lạ: Thế ai cạo cho anh? Tại anh đâu có dài. Lúc này Trung Lăng mới ý thức được vấn đề, mặt đỏ bừng. Trừ phi em giúp anh. Hạ Dương nhíu mắt, giọng như có ma lực. Trung Lăng đỏ cả mặt, cổ họng khô khốc, không phát ra âm thanh nào. Em tự đề nghị hay là em sợ? Chiều kích tướng quả là hữu dụng. Trung Lăng liền ưỡn thẳng lưng: Cao thì cao, sợ gì? Hạ Dương cười phấn khởi: Cạo ra. Và Trung Lăng nóng như quả bom sắp nổ, cô quay mặt đi, tìm lập hình thịch. Đang là tháng 6, Hạ Dương mặc một chiếc áo thể thao mỏng ở nhà. Anh cởi ngay ra. Trung Lăng quay mặt đi, lại thấy anh cởi trần, cơ bắp săn chắc, cân đối, không hề giống với hình ảnh. Không hề giống với hình ảnh trong giọng gầy thường ngày. Nhiệt độ trong phòng tự nhiên tăng thêm mấy độ. Vẻ lúng cuống hiện rõ trên mặt Trung Lăng. Ánh mắt cô dùng lại ở phần ngực để trần đến miệng của anh. Đầu óc quay cuồng loạn xạ. Chẳng bao giờ nghe thấy người ta cạo gió bằng cách đứng nhìn cả. Hạ Dương bật cười nói. Trung Lăng xấu hổ đáp: Anh quay lưng ra đây. Hạ Dương ngoan ngoãn làm theo. Trung Lăng mặt nóng như chảo lửa, tay cầm miếng cạo gió còn lúng cuống không biết bắt đầu từ đâu. Khi bàn tay mềm mại nhẹ nhàng của cô đặt lên bờ vai Hạ Dương, để anh run lên cảm nhận bàn tay, cảm nhận được sự rắn chắc của cơ bắp anh. Tự nhiên Trung Lăng thấy bất tình, cái này da còn đẹp hơn cả cô, làm sao cô chịu nổi. Dĩ nhiên là Hạ Dương không hiểu được suy nghĩ trong lòng Trung Lăng. Thực ra anh cũng căng thẳng không kém gì cô. Một giọt mồ hôi trên trán giọt xuống. Đau không? Trung Lăng nhỏ hỏi. Động tác nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, không đau mà thấy hơi tê tê. Hạ Dương vui như mở cờ trong bụng, nhưng lại muốn lưu lại cảm giác ngọt ngào Sài Gòn này. Xong rồi, một lát sau Trung đang thở phào, Hạ Dương liền quay phát lại, nửa trên cơ thể mặt hẳn vào mắt cô. Anh không mặc áo vào luôn đi. Trung Lăng lúng cuống, hai má đỏ bừng. Mặc dù để trần, nhưng khí chất của Hạ Dương vẫn nho nhã, cuốn hút. Ừ, anh đáp rồi từ từ mặc áo vào, đôi mắt đen sáng ngời. Trung Lăng nhìn anh, chợt nhớ đến câu thơ miêu tả người đàn ông đẹp thời cổ đại. Phong tư chạm chạm như xuân nguyệt liễu, nhung nhã lạ lạ như nhạc điện hạ. Cái gọi là vẻ đẹp nam tính, hút hồn người khác chắc chắn là như vậy. Em phải về đây. Nếu chưa thấy khỏe hẳn thì ngày mai anh cứ nghỉ thêm. Trung Lăng không dám nhìn Hạ Dương nữa. Cô sợ chỉ nếu ở thêm một ngày nữa, một suy nghĩ của cô sẽ bị lột tẩy hết. Hạ Dương từ đầu đến cuối chỉ chăm chú nhìn mắt cô, không nói lời nào. Trung Lăng cúi đầu, lòng dối như tơ vò. Nếu anh tỏ tình lần nữa thì cô sẽ trả lời thế nào? Từ chối hay đón nhận, tình cảm và lý trí của cô đã tách xa nhau kể từ giây phút cô bước chân vào căn phòng này. Đợi một lúc, Hạ Dương vẫn không lên tiếng. Trung Lăng càng nghĩ càng tức. Cô đã thừa nhận tình cảm của mình rồi, vậy mà anh còn coi như không có chuyện gì. Có đàn ông đều ngờ ngạc thế không? Chuyện này nhất định phụ nữ phải nói ra trước mặt ư? Bị từ chối một lần nữa, cô hậm hực nói: Em về đây. Cô đưa tay định mở cửa, Hạ Dương liền đứng sau lưng cô gọi khẽ: Trung Lăng. Một bóng đen ập xuống, tay Hạ Dương đóng cửa lại, cái tay còn lại khóa chặt trong cô, trong không gian chật hẹp. Người Trung Lăng gần như bị anh ôm trọn trong lòng, xung quanh toàn bộ là hơi thở của anh. Trung Lăng, ánh mắt Hạ Dương ra xiết, hơi thở ấm áp vào vòng tay cô. Anh yêu em. Một cảm giác vui mừng lên lỏi trong lòng Trung Lăng, nhưng miệng vẫn cứng rắn. Chúng ta không hợp nhau. Hạ Dương đưa mắt nhìn xuống. Có rất nhiều thứ chưa thử thì không biết học hay không. Ví dụ như chưa ăn đậu phụ thối, em không thích, ăn rồi sẽ nghiện. Thôi đi, Trung Lăng dùng mình với cách so sánh của Hạ Dương. Anh vì anh nhìn mình đậu phụ thối, em không có ý kiến, nhưng anh đừng có lôi em vào. Em rất ghét anh hả? Hạ Dương cao giọng, nét mặt có vẻ hụt hẫng, như con cuốn con bị vỡ rơi, trông rất tội nghiệp. Trung Lăng sợ nhất khi nhìn thấy dáng vẻ đáng thương đó của anh, liền dịu giọng hỏi đi. Cũng không hẳn là ghét. Ánh mắt Hạ Dương hiện lên vẻ danh mãnh, vì dân kế đã thành công. Thế có nghĩa là thích đúng không? Anh bảo phải thì phải. Trung Lăng không còn chạy trốn nữa. Hạ Dương cũng không cho cô cơ hội chạy trốn, hơi thở xen lẫn bằng hà và hương trà xanh ập xuống. Trung Lăng nhanh nhẹn né tránh sang một bên. Em là người mang virus viêm gan B, cùng lắm thì sau này cùng chết cùng nhau. Hạ Dương bất chấp đặt xuống một nụ hôn. Trung Lăng thở hổn hển, anh còn đang bị cảm, đừng để lây sang em. Hạ Dương đâu cho cô cơ hội làm bếp. Anh nâng cầm cô lên, môi ập tới. Trong tích tắc môi chạm môi, dường như có một dòng điện chạy vượt qua. Đó là nụ hôn da diết đã được chờ đợi từ lâu, mạnh mẽ hơn những gì hai người tưởng tượng. Trung Lăng dần dần tan chảy trong nụ hôn nồng nàn của anh, tự như thành chocolate ngọt ngào tan chảy trong tim. Đôi môi anh chỉ siết lấy môi cô, hai lần này đến môi khác, cướp đi toàn bộ sinh lực của cô. Đôi mắt Trung Lăng như bị một màn sương bao phủ, cam tâm xa đoạn. Mãi cho đến khi Trung Lăng sắp nghẹt thở, Hạ Dương mới buông cô tha. Hạ Dương mới buông tha cho cô, dường như còn chết miệng vì chưa thật toàn nguyện. Trung Lăng hủy thiếu oxy, nghẹt thở không đều. Cô ra sức, hít lấy bầu không khí trong lành. Hạ Dương phấn chấn, rót cho cô một cốc nước. Trung Lăng đón lấy và uống sạch hết một hơi. Tim vẫn đập thình thịch vì nụ hôn nồng cháy, lồng ngực phập phồng. Quay sang thì vô tình nhìn thấy bó hoa hồng hôm trước đã trên hành cửa sổ. Hoa lá đã héo khô. Anh vẫn còn giữ à? Trung Lăng hỏi nhỏ. Hạ Dương ai oán đáp. Ai bảo em không chịu nhận, báo hại anh buồn mấy ngày liền. Trung Lăng cười tủm tỉm. Hạ Dương lại ôm cô vào lòng. Dân phòng yên tĩnh đến mức nghe thấy cả tiếng tim đập của hai người. Dường như có một cảm xúc đã bị kiềm chế từ lâu trong trái tim chảy tan ra. Trung Lăng nhìn thẳng vào mắt Hạ Dương, chủ động gửi lại nụ hôn ngọt ngào như hoa đinh hương. Hiền hậu Vương Phi đã từng hát rằng, đằng nào cuối cùng ai cũng cô đơn, nhưng có người sẵn sàng đánh cược dùng sự đau khổ của cả cuộc đời để đổi lấy giây phút ngọt ngào sâu lắng ngắn ngủi. Có thể trong tương lai phải đối mặt với nhiều sóng gió, có thể đến cuối cùng vẫn phải cô đơn. Kể cả ngày đó tới sẽ tới, cô sẵn sàng chấp nhận. Rất lâu sau, đột nhiên Trung Lăng hỏi: Có phải lần đó anh cố tình răng bẫy để lừa em không? Hạ Dương cố tình lờ đi, nhưng trước sự ép cung tranh khảo của Trung Lăng, cuối cùng anh đã chịu thừa nhận. Trung Lăng không giận, chỉ hỏi: Tại sao anh lại khẳng định là chắc chắn em sẽ đến? Rõ ràng trong lòng em rất thích anh. Nếu anh không nhận ra điều đó, thì chứng tỏ mắt đúng là có vấn đề. Hạ Dương đáp mà không hề ngước mắt lên. Trung Lan thật sự bó tay, không phải anh chàng mặt dày hơn cả Tường Thành này còn có thể nói được gì nữa đây. Trong lúc còn đang chìm trong cảm giác lâng lâng thì chuông cửa đổ. Trung Lan chưa kịp nói gì, Hạ Dương đã ra mở cửa. Trung Khải tưng tửng đi vào. Gia viện nói cậu ốm, bảo tôi đến ngó xem. Đột nhiên cậu chàng sững lại, miệng há hốc, có thể đút cả một quả trứng gà. Chị, sao chị lại ở đây? Nét mặt Trung Lan vô cảm, nói với giọng rất rừng rưng. Cấp trên xuống thẳng cấp dưới ốm, có gì lạ đâu. Rồi cô khua tay như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thôi về đây, ngày mai nhớ đi làm đúng giờ. Hạ Dương chỉ cười, đóng cửa lại. Trung Lan chưa kịp thở phào thì đã nghe thấy tiếng Trung Khải đáp. Ấy, Hạ Dương, sao ngoài cậu chỗ tím chỗ xanh vậy? Và chị yêu quý của ta bạo hành tình dục với ngươi hả? Trung Lan thật sự không còn mặt mũi nào, chỉ muốn tìm ngay một tảng đậu phụ đầm cho chết quách cho rồi. Đến đây là hết chương 8 tiểu thuyết Mùa Hạ Trung Tình, tác giả Diệp Tử. Like và subscribe để cập nhật các chương tiếp theo các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.